Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1041. Những thứ này con kiến hôi mệnh. Ta còn chướng mắt, một câu liền có thể đoạn cấp độ hóa thạch sống nhân vật sinh tử. Như thả trước kia, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng giờ phút này, vô luận bọn họ có tin hay không, đây đều là quả thật xuất hiện tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt. Không có nửa phần hư giả. Mà theo Sở Lăng Tiêu câu nói này rơi xuống, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật toàn cũng không khỏi nhìn nhau, nhất thời liền run run rẩy rẩy đứng lên. Mà tùy theo, toàn bộ trên bầu trời hình chiếu tràng cảnh cũng tại thời khắc này biến mất vô ảnh vô tung, làm cả thiên thời không tất cả mọi người đều cũng không còn cách nào nhìn thấy cái kia đệ cửu trọng thiên. Giờ phút này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhất thời, không khỏi khiến cho mọi người đều cảm thấy có chút thất vọng. Bọn họ thật hy vọng lại nhìn một chút Sở Lăng Tiêu, cho dù là nửa giây cũng được a. Bực này nhân vật, một khi theo bọn họ trước mắt biến mất, thật không biết còn bao lâu nữa bọn họ mới có thể gặp lại đến. Vừa nghĩ tới liền ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều muốn hướng đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lấy đạo tâm phát thệ, bọn họ cái này tâm lý thì không khỏi cảm thấy một trận lạnh run, nhưng càng nhiều vẫn là rung động cùng tôn sợ. Bọn họ những tu sĩ này trên thế gian bình thường trong mắt người chính là cao cao tại thượng, không ai bì nổi, nhưng bây giờ bọn họ cũng cảm giác mình tại Sở Lăng Tiêu trước mặt cũng hèn mọn như con kiến hôi đồng dạng. Nói thật, cho dù là dạng này, bọn họ cái này tâm lý còn có chút thụ sủng nhược kinh đây. Ai nhìn lấy đệ cửu trọng thiên hình chiếu tràng cảnh hoàn toàn biến mất tại trước mắt mình, những cái kia giấu ở thiên thời không các nơi trong núi sâu đạo cổ bá chủ rời xa người, toàn cũng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Liền bóng người cũng biến mất tại các nơi trong núi sâu. Cho dù lấy thực lực của bọn hắn, tuy nhiên có thể dùng thần thức phá vỡ phía trước hết thảy hư không, nhìn đến đệ cửu trọng thiên bốn phía, nhưng Sở Lăng Tiêu ở nơi nào, bọn họ lại ha dám tùy ý nhìn trộm. Tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi có như vậy một tia tiếc nuối, nhưng bọn hắn cũng thấy đủ có thể làm cho ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật dùng đạo tâm phát thệ làm cả đời nô bộc, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Nếu là thật sự coi như lấy bọn họ những thứ này đạo cổ bá chủ thực lực mà nói, còn thật không biết đến năm nào tháng nào mới có thể làm đến làm bị thương đối phương một cọng tóc gáy cấp độ. Thỏa mãn, thỏa mãn. Giờ khắc này yên tĩnh thiên thời không, các nơi trong núi sâu tất cả đều truyền ra một đạo khàn khàn tang thương mà mang theo bi thương thanh âm, nhất thời quanh quẩn tại bốn phía các ngõ ngách phía trên. Mà giờ khắc này đệ cửu trọng thiên phía trên, Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại là theo cái này chút trong núi sâu chậm rãi thu hồi lại. Ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật thì là một cái so một cái còn muốn cung kính đứng ở phía sau, không dám ra một chút âm thanh. Mà khi bọn hắn phát hiện Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại đang nhìn những thứ này đạo cổ bá chủ rời xa người lúc, nhất thời trong lòng tất cả đều lóe lên một chút bất an. Trong nháy mắt thì tất cả đều lại cúi đầu. Những thứ này đạo cổ bá chủ rời xa người làm thiên thời không cấp độ hóa thạch sống nhân vật bọn họ như thế nào không biết, là cuối kỳ lai lịch, đều là lúc trước thiên thời không cổ xưa nhất tu sĩ, có thể nói là các tộc thủy tổ cấp nhân vật. Chỉ bất quá lúc đó bọn họ 5 người đều đã sáng tạo ra một đóa giống nhau chi hoa, lúc đầu cũng nghĩ lấy huyết tế tất cả chủng tộc tu sĩ, dùng cái này đến trợ bọn họ thành tựu một đóa chân chính giống nhau chi hoa. Chỉ là về sau, bị Nguyệt Đỉnh Tổ vượt lên trước một bước, bọn họ cũng chỉ đành làm như không nhìn thấy, cũng là muốn nhìn một chút, loại phương pháp này đến cùng có thể thực hiện hay không. Nếu quả như thật có thể được lời nói, bọn họ cũng có thể đi tới tầng thời không? Dù sao tu sĩ chỗ nào đều có, căn bản không cần nhất định phải tại thiên thời không bên trong tìm. Nhưng cũng tiếc, cuối cùng Nguyệt Đỉnh Tổ cái kia đóa ngụy hoa lại vẫn không có thành là chân chính giống nhau chi hoa. Chỉ là một đóa không hoàn mỹ hoa. Trong chốc lát, còn lại bốn tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật ánh mắt toàn cũng nhịn không được nhìn về phía Nguyệt Đỉnh Tổ. Mà Nguyệt Đỉnh Tổ trong lòng vốn là bởi vì Sở Lăng Tiêu cử động mà trong lòng biến một mảnh bất an. Này lại, bốn tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật lại toàn đều nhìn về hắn, càng làm cho hắn phía sau lưng một trận phát lạnh. Không qua, ngay tại Nguyệt Đỉnh Tổ coi là Sở Lăng Tiêu là bởi vì hắn năm đó huyết tế tất cả chưa đến chủng tộc tu sĩ sự tình mà muốn đối hắn hưng sư vấn tội thời điểm, lại chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: biết vì sao ngươi huyết tế nhiều người như vậy, nhưng như cũ không thể để cho một đóa ngụy hoa biến thành chân chính giống nhau chi hoa sao? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống về sau, bốn tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật tất cả đều trong lòng đột nhiên run lên, nhất thời lại nhịn không được nhìn nhau liếc một chút, lại là tất cả đều vẫn như cũ không dám ra một chút âm thanh. Nguyệt Đỉnh Tổ càng là kinh hãi liền đầu cũng không dám lại giơ lên, nhất thời đại khí càng là không dám thở một chút. Nhưng sau một khắc, lại như cũ chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: đại thiên thế giới mỗi ngày đều có ngàn vạn, thậm chí ước vạn tu sĩ chết đi. Người yên tâm, những thứ này con kiến hôi mệnh, ta còn chướng mắt. Vừa nghe thấy lời ấy, Nguyệt Đỉnh Tổ thân thể cũng là không tự chủ được rung động run một cái. Nhưng trong lòng, rốt cục thật sâu thở dài một hơi. Hắn vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu thật muốn tìm hắn hưng sư vấn tội nữa nha. Bất quá bây giờ xem ra, đúng là hắn suy nghĩ nhiều quá, nhưng vì sao một đóa ngụy hoa huyết tế nhiều người như vậy cũng không có hóa là chân chính giống nhau chi hoa? Như thế hắn đến bây giờ đều nghĩ không hiểu một việc. Phải biết, thiên thời không không phải địa phương khác, nơi này tu sĩ văn minh vượt xa đi thời đại rất rất nhiều. Những cái kia thời không tối cường giả đặt ở thiên thời không cũng chỉ là một số một tông lão tổ, lại hướng lên cũng vẻn vẹn có thể xưng đại tộc thủy tổ. Nhưng năm đó hắn huyết tế người bên trong thời không tối cường giả chỗ nào cũng có, đạo cổ bá chủ càng là sau cùng chỉ còn lại có như vậy mấy vị. Những cái kia phía dưới tu sĩ thì càng không cần phải nói. Nhưng cuối cùng hắn này đóa hoa lại vẫn như cũ chỉ là trở thành một đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa. Kỳ thật thời điểm đó hắn thật muốn trực tiếp bước vào đi qua thời đại, trực tiếp huyết tế một thời đại tu sĩ. Bất quá về sau, hắn vẫn là nhìn ra một ít môn đạo, đó chính là cho dù huyết tế tất cả đi qua thời đại tu sĩ cũng không có khả năng thông qua loại phương pháp này đem ngụy hoa tăng lên tới giống nhau chi hoa. Phía trước đường vốn là đã đứt, giống nhau chi hoa là có thể nhìn thấu hết thảy tu sĩ bí mật đồ vật. Hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại đoạn tuyệt tương lai. Trọng yếu nhất chính là, giống nhau chi hoa liên lụy đến chân chính luân hồi. Hắn huyết tế nhiều như vậy tu sĩ, nhất định cũng sẽ dính dấp đến trong đó. Mà nếu muốn tạo nên chân chính giống nhau chi hoa, cái kia luân hồi hai chữ trước đó liền nhất định không thể đụng vào. Đây cũng là hắn bế quan rất nhiều năm về sau mới nhìn thấu những thứ này. Bởi vậy về sau, hắn thậm chí cảm thấy đến vì sao chính mình không cách nào tạo nên một đóa chân chính giống nhau chi hoa? Chỉ sợ nguyên nhân cũng là như thế. Nói thật, nếu như thời gian có thể làm lại, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bất quá Nguyệt Đỉnh Tổ trong lòng cũng biết, những thứ này đều cũng chỉ là hắn một nhà chi ngôn. Đến cùng phải hay không dạng này, chỉ sợ bây giờ trên đời này, cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu có thể cho hắn đáp án. Nhưng sau một khắc, không đợi Nguyệt Đỉnh Tổ năm người lấy lại tinh thần, đã thấy năm đạo vô cùng hào quang sáng chói, trong nháy mắt thì rơi vào bọn họ năm người trước mặt. Trong chốc lát, khi thấy năm nói trong ánh sáng, đều có cái gì thời điểm, Nguyệt Đỉnh Tổ năm trái tim con người, nhất thời toàn cũng nhịn không được nói tới. Mà khi Sở Lăng Tiêu thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, năm thân thể người càng là tất cả đều run rẩy lên, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Xem ra các ngươi năm cái đã hiểu, cái này năm đóa giống nhau chi hoa, các ngươi đem đi đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kì hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,